Chương 266, Ta Giang Sơn 41. Tả Khanh Mân còn nhớ rõ, Khương San thằng ngu này, mấy năm trước thời điểm vẫn là vui vẻ mà đi theo các nàng những này quý nữ sau lưng đầy mắt ghen tị ngước nhìn các nàng. Đã từng một lần, nàng cho là nàng thắng Khương San. Nàng dùng đoan hỏa thành công chen đi Khương San cái kia đầu góc đơn giản đến tựa hồ chỉ có một cái dây cung đồ đẩn. Nàng khắp nơi tuyên dương Khương San là như thế nào vô sỉ hối lộ tính duyên cư sĩ trợ giúp nàng phê mạng, chỉ vì có thế leo lên nàng bây giờ vị trí. Tại Khương San rời đi kinh thành ban sơ thời điểm, Tả Khanh Mân thành công đem Khương San trong lòng mọi người coi thành một cái tham mộ hư vinh lại không thu hoạch được gì chê cười. Mà nàng, thành nhất quốc chi mẫu, toàn bộ đại sở ngoại trừ Diêu Văn Trạm bên ngoài lớn nhất bên thắng. Hiện tại giống như hết thể đảo lộn. Người ta thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, thất tiên nữ, cao quý không tả nổi. Nàng đâu là khuyến khích hoàng đế vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân xuân phụ, là vòng quốc hòa thủy. Nàng biết những cái kia triều thần đã từng khuyên hoàng đế biểu ca đem sai lầm đều đẩy lên trên người nàng, sau đó phế bỏ nàng, thế nhưng là biểu ca không có đồng ý, nhưng là hắn đối nàng cu nở dê không có từ lúc trước thân mật. Khương San Tả Khanh Mân nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Nàng cảm thấy hết thảy đều là Khương San dở trò quỷ. Nàng cố ý để cái kia đáng chết Khương huyện lệnh nói ra như vậy làm ra kia bài thơ đến, chính là vì nhìn nàng Tả Khanh Mân chê cười. Kỳ thật Tả Khanh Mân cũng không biết, để nàng hận thấu xương Khương San, giờ phút này cách nàng rất gần rất gần. Lâm Tịch đã đến kinh thành. Diêu Văn Trạm cầm trên tay có thể triệu tập binh lực tất cả đều tập trung vào kinh thành, bày ra một bộ quyết nhất tử chiến tư thế. Lâm Tịch biết, một trận chiến này không thể tránh né. Dù sao Khương gia hiện tại là cái gì cũng không thiếu. Nói đến thật buồn cười, những cái kia thảo nghịch quân thế mà tuyệt đại bộ phận thanh toán tiền bạc sau đó đều lưu lại. Nguyên nhân A, tự nhiên là bởi vì không mặt mũi trở về, còn có một nguyên nhân chính là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, rất nhiều xem thời cơ đến sớm người sớm liền thoát ra lồng chim, có tìm cái chỗ an thân tránh né loạn thế, có thì khắc ném minh chủ gia nhập Khương gia đội ngũ. Chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, Khương gia đều sẽ thu lưu, sau đó dựa theo người sở trưởng ủy thác tương ứng nhiệm vụ. Lần này QNZ có một bộ phận người theo trở về, trải qua Khương gia chuyên nghiệp thao luyện qua đi, bọn họ lại không phải từ lúc trước phó lính dày dạn đức hạnh. Lâm Tịch nghĩ đến, những người này chắc hẳn QNZ rất cảm khái đi, thời điểm ra đi là đại sở người, trở về lại biến thành người của Khương gia, làm không tốt còn muốn cùng bạn cũ sử dụng bạo lực. QNZ không có cách, người tổng có rất nhiều thân bất do kỷ. Kinh thành bốn đạo ngoại thành môn tự nhiên là đóng thật chém, phía trên không ngừng có binh sĩ khẩn trương tuần tra, mặc dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn họ thê lương. Cho dù ai trông thấy cái này đen nghịt nhân mã, áp lực tâm lý đều sẽ rất lớn. Lại nhìn đằng sau cung tên tầm bắn bên ngoài địa phương, đã lít nha lít nhít bày đầy các loại công thành công cụ, tám lưu nỏ, phích lịch xe, hướng xe. Thang mây trên cơ bản những đại gia hỏa này đều trải qua Vu Đắc Thủy cùng Khương Mẫu cải tiến, toàn bộ đều dùng chống nước tấm bạt đậy hàng che lại. Nhưng là những cái kia binh lính thủ thành coi như chưa ăn qua thịt heo cù nở dê còn thấy qua heo chạy, đoán cũng có thể đoán được là làm cái gì. Tổng không biết cái này chút cổng kềnh đại gia hỏa là người ta vì rèn luyện thân thể đẩy chơi A2 bên bầu không khí như tên trên dây cung, hết sức căng thẳng. Trong cung Diêu Văn Trạm đạt được một cái để hắn càng thêm nổi nóng tin tức, để hắn cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Hắn vốn là hy vọng Cố Mãng có thể cùng Khương gia đến cái ác chiến, hắn tốt từ đó thu lợi, liền xem như không thể liều cái lưỡng bại câu thương, tối thiểu tiến đánh kinh thành hẳn là có thể trì hoãn mấy ngày này. Về phần trì hoãn hắn liền sẽ có cứu binh sao Diêu Văn Trạm chính mình cũng không ôm hy vọng. Dù sao ngươi không có đi xuống Do Xuân. Cái nào nhìn được đến mưa thu có thế vừa nghe đến thế mà liền Cố Mãng đều là người của Khương gia, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, hắn nhắm lại mắt, ngạnh sinh sinh nuốt vào cái này một ngụm máu tươi. Xong. Khương gia thật là biết tuyển thời điểm A đại hạn để hắn mất thần tử cùng dân tâm, đại úng để hắn mất đi đối thiên hạ này trường khống, chỉ có thể tọa khốn sầu thành, tử thủ trong kinh. Hắn toàn bộ binh lực chỉ có không đến 4 van nở mà vẹn vẹn Chu Thiệu đưa cho Khương gia chính là 10 van nở đại quân kia 10 van nở Diêu Văn Trạm chán nản ngồi tại trên giường, túi thấp đầu, như bạch ngọc gương mặt nhìn xám xanh, lộ ra cỗ tử khí. Thật lâu, hắn đột nhiên đối không có một hai tẩm điện hô một tiếng, Diêu Bình theo hắn la lên, một người cứ như vậy đột ngột xuất hiện, tròn vo dáng người, bình thường ngũ quan, thế nhưng là cả người đều như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ khiến người không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Dựa theo cái thứ hai kế hoạch đi. Diêu Văn Trạm thanh âm mang theo khàn khàn cùng không lưu loát, có trời mới biết câu nói này hắn nói gian nan đến mức nào. Lâm Tịch vẫn luôn nhìn qua bình tĩnh kinh thành. Bọn họ đại quân đã tới gần, làm sao Diêu Văn Trạm lại một chút động tác cũng không có chứ, mặc dù ngoại thành nhìn hoàn toàn chính xác có chu tờ chuẩn bị chiến đấu ý tứ, thế nhưng là toàn bộ nội thành lại quỷ dị hoàn toàn tĩnh mịch. Diêu Văn Trạm thế mà trở nên như vậy bảo trì bình thản vẫn luôn tại dùng thiên lý nhãn quan sát đến nội thành. Vu Đắc Thủy đột nhiên quát to một tiếng không được, chỉ thấy thành nội tám môn đột nhiên toàn bộ rơi khóa, trên đường phố hiện đầy thân mặc màu đen trọng giáp binh sĩ, kia là hoàng đế nắm giữ ẩn long vệ tôn tử binh pháp nói, mười mà vây chi năm mà công chi. Vì tận lực phòng ngừa nhiều tạo giết nghiệp, bọn họ chuẩn bị đem kinh thành vẫn luôn vây khốn, tốt nhất có thế không đánh mà thắng giải quyết hết Diêu Văn Trạm. Cho nên Khương Đại Lang còn đang trên đường chạy tới, mà Nam Cương Nhị Lang QNZ điều ra bộ phận binh lực QNZ ở trên đường. Trước đó đã phái qua hai lần người tiến đến ám sát Diêu Văn Trạm, kết quả đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nghĩ đến Diêu lão tà cờ cũng là cho mình hậu nhân lưu lại tương đương cao thủ lợi hại. Cái này công thành chuyện, Lâm Tịch liền không nhiều quan tâm, nàng chỉ phụ trách dùng thiên lý nhãn vẫn luôn giám thị nhìn xem Diêu Văn Trạm đang làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao nhân thủ QNZ đầy đủ công thành, đã quyết định muốn đánh, vậy liền khai chiến đi. Trời còn rơi xuống tí tách mưa nhỏ, ngoài thành người trên mặt nhưng đều là không che giấu được hưng phấn. Chuẩn bị lâu như vậy, trọng yếu nhất thời khắc liền muốn tới. Lâm Tịch thấy giờ khắc này, thiên quân vạn mã, phích lịch xe gào thét lên đem từng khối to lớn hòn đá ném lên thành tường. Công thành nọ thay nhau phát động, mũi tên trố khắp nơi, rất nhiều đều thẳng tắp bắn vào trong vách tường đi. Hình thành tên bậc thang cung cấp người giẫm đạp leo trèo, trên tường thành công sự che. Chắn rất nhanh liền bị xông đến thất linh bắt lạc, quân coi giữ thương vòng thẳng trọng. Lâm Tịch nhìn thấy Khương gia bên này QNZ có thương vòng, không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người bổ sung. Nàng còn là lần đầu tiên đích thân tới cảnh tượng như vậy, bàng bạc bên trong mang theo vô tận thê lương, tức hơi nóng máu sôi trào lại dẫn cố không hiểu bị thương. Sau đó nàng đột nhiên trông thấy, nội thành bên trong chậm rãi dâng lên một cái cự đại đài cao, lại là dùng cùng loại dòng dọc bàn kéo treo lên đi. Trên xuống có một người một thân vàng sáng long bào, tay trái một mồi lửa sổ gấp, tay phải cầm không biết thứ gì, không phải Diêu Văn Trạm còn có thể là ai.